đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, ai dám hoành đao lập mã. Tại Lý Minh Vũ tại đường biên bắt đầu đột tiến thời điểm. Tại trung lộ CR cũng toàn lực ứng phó hướng về đường biên hiệp phòng đi qua. CR lớn tiếng la lên, để tiền vệ phòng ngự Vinacore ngăn trở Lý Minh Vũ đột phá. Cho hắn một điểm đuổi tới thời gian. Nhưng là, Vinacore tại đối mặt Lý Minh Vũ đột phá lúc, thậm chí ngay cả Lý Minh Vũ quần áo đều không thể đụng phải. Lý Minh Vũ tại di động cao tốc bên trong, lại có thể liên tục làm ra động tác giả. Vinacore đối mặt loại này thần tiên thao tác, chỉ có thể hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. CR nhìn thấy Vinacore cũng không để cho Lý Minh Vũ dừng lại dù là một giây đồng hồ. Có chút tức hổn hển nện bước nhanh chân, nghiêng tuyến hướng về đường biên tới gần. Lý Minh Vũ qua Vinacore về sau, khoảng cách cầu môn còn có chừng 40 thước, liền bắt đầu hướng về cầu môn phương hướng cắt vào. Liều mạng CR, chậm rãi tới gần Lý Minh Vũ. Không nghĩ tới 38 tuổi CR còn có thể có tốc độ như vậy cùng lực bền bỉ. Để Lý Minh Vũ vô cùng bội phục. Nhưng là CR cũng là có khổ khó nói. Siêu phụ tải chạy đã để hắn cảm giác được trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Bất quá, muốn chiến thắng Lý Minh Vũ, muốn chứng minh đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, CR cắn răng đều muốn xông lại. Đối mặt khí thế hung hăng CR, Lý Minh Vũ không chút khách khí, không có chút nào muốn giảm tốc ý tứ. Bả vai của hai người hung hăng đụng vào nhau. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là phát ra một tiếng thán phục. Sao hỏa đụng phải trái đất a? Trước đó CR tại tiến công bên trong, dùng bả vai phi thường nhẹ nhõm khiêng mở phòng thủ hắn Kai Walker, đã cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lần này, CR phải chăng có thể tái diễn tình cảnh vừa nãy? Phá tan Lý Minh Vũ, từ dưới chân của hắn cướp được cầu đâu? Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Lý Minh Vũ cùng CR đụng vào nhau lúc, hai người vậy mà đều chưa từng xuất hiện rõ ràng lắc lư. Tại trong màn ảnh có thể nhìn thấy, trên mặt của hai người thần sắc đều vô cùng dữ tợn. Hai người cánh tay đều đã quấy đến cùng một chỗ, lẫn nhau tại kéo túm đối phương quần áo chơi bóng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là, dạng này quyền đến thịt công thủ biểu diễn, cũng là khơi dậy toàn trường fan bóng đá huyết tính. Tất cả mọi người hô to lấy CR danh tự. Dù sao nơi này là hắn sân nhà, Lý Minh Vũ cũng là cảm nhận được CR như là hỏa diễm cực nóng chiến ý. Hai người quấn quýt lấy nhau. Nhưng là, đây đối với Lý Minh Vũ tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì hắn phía trước, Sporting Lisbon hậu vệ Rozier đã hiệp phòng đi qua. Liền xem như Lý Minh Vũ cũng không thể cam đoan mình có thể tại CR dây dưa dưới có thể hoàn thành tiếp xuống đột phá. Bất quá, CR kịch liệt tiếng hơi thở cũng làm cho Lý Minh Vũ biết hắn đã nhanh đến cực hạn. Hiện tại CR chẳng qua là kìm nén một hơi mà thôi. Như vậy, mình liền đến đoạn mất hắn khẩu khí này. Khoảng cách Rozier còn có khoảng 3 mét khoảng cách thời điểm. Lý Minh Vũ chân phải tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Từ cao tốc chạy bên trong nháy mắt liền ngừng lại. Loại này từ cao tốc đến đột nhiên đứng im động tác, để Lý Minh Vũ cảm giác được đầu gối của mình phát ra bất mãn tiếng kháng nghị. Mà không có phòng bị CR cũng bị cái này một cái dừng hoảng hướng về phía trước liên tục chạy hai bước mới ngừng lại được. Dừng về sau Lý Minh Vũ không để ý đầu gối mình đóng gào thét, trong nháy mắt dùng gót chân một đập, bóng đá liền đi tới bên trái của hắn. Lý Minh Vũ trực tiếp lựa chọn từ CR khác một bên dẫn bóng đột phá. Đã ở vào cực hạn CR tại đột nhiên sau khi dừng lại, đã không có khí lực tái khởi nhanh đi đuổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh hắn nghênh ngang rời đi. Mà bù phòng đi lên Rozier cũng cùng đột nhiên khởi động Lý Minh Vũ sượt qua người. Dừng, nhanh quay ngược trở lại. gót chân đập cầu. Động tác này, tựa như là tại gửi lời chào trước mặt CR đồng dạng. Bên sân Guardiola chau mày. Lý Minh Vũ vừa rồi cái này dừng nhanh quay ngược trở lại động tác. Để hắn cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cái này cần một đôi cường đại cỡ nào đầu gối mới có thể làm đến điểm này a. Guardiola hai tay cũng không khỏi tự chủ để trước mặt mình. Chắp tay trước ngực cầu nguyện. Lý Minh Vũ nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Mặc dù trước mùa giải Manchester City đội đã thu được tất cả quán quân. Nhưng là, Guardiola còn có một lỗ mãng tâm. Đó chính là muốn trở thành châu Âu giới bóng đá vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Nếu muốn trở thành châu Âu giới bóng đá vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Như vậy một cái cứng nhắc chỉ tiêu. Đó chính là Champions League quán quân số lượng. Trước mắt, Guardiola cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều là từng thu được 3 lần Champions League quán quân. Cái này mùa giải, nếu như Guardiola có thể vệ miện thành công, như vậy hắn là sẽ trở thành Champions League trong lịch sử thu hoạch được Champions League quán quân số lần nhiều nhất huấn luyện viên. Đây đối với một lòng muốn trở thành châu Âu vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng Guardiola tới nói, là một cái cự đại dụ hoặc. Mặc dù tại cái này mùa hè, Real Madrid hợp thành làm cho người sinh ra sợ hãi siêu cấp trước trận tổ hợp. Nhưng là Lý Minh Vũ tồn tại, để Guardiola cũng không có quá mức để ý. Manchester City đội hình đã phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần trải qua cái này một cái mùa giải rèn luyện. Chi này đội bóng chiến lực tuyệt đối có thể so sánh Real Madrid đội. Đến lúc đó, có thể hay không thu hoạch được bản mùa giải Champions League quán quân. Sao còn muốn nhìn Lý Minh Vũ phát huy? Bản mùa giải Lý Minh Vũ biểu hiện. Để Guardiola vừa mừng vừa sợ, lúc đầu coi là Lý Minh Vũ bên trên mùa giải biểu hiện đã là đỉnh phong. Không nghĩ tới cái này mùa giải, Lý Minh Vũ bật hết hỏa lực, không những ở đội tuyển quốc gia đại sát tứ phương, tại câu lạc bộ trong trận đấu, cũng là đánh đâu thắng đó. Cái này khiến Guardiola thỏa thuê mãn nguyện, thà rằng từ bỏ bản mùa giải tất cả quán quân, nhưng là bản mùa giải Champions League quán quân. Hắn là nhất định phải được, nhưng là, muốn làm được đây hết thảy, trọng yếu nhất một cái điểm chính là, Lý Minh Vũ nhất định phải là khỏe mạnh. Cho nên, vừa rồi Lý Minh Vũ lần này dừng nhanh quay ngược trở lại hơn người. Để Guardiola trái tim đều nhanh muốn đụng tới, không muốn nói đùa tắc. Bất quá, nhìn xem Lý Minh Vũ bước đi như bay dáng vẻ, Guardiola rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là trong lòng của hắn, vẫn là đối Lý Minh Vũ lần này hơn người động tác vô cùng bất mãn. Tính toán đợi sẽ hảo hảo nói một chút hắn, để hắn từ bỏ loại nguy hiểm này tính chất cực lớn hơn người động tác. Liên tục hướng về phía trước mang theo mấy bước cầu về sau. Lý Minh Vũ liền đã đi tới Sporting Lisbon đội vùng cấm địa tuyến đầu. Nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hậu vệ. Lý Minh Vũ không nhìn thẳng hắn, khoảng cách vùng cấm địa còn có chừng 2 mét, trực tiếp lựa chọn lên chân sút xa, bóng đá hóa thành một đạo bạch quang, gào thét lên sông về Sporting Lisbon đội đại môn. Lý Minh Vũ cước này cầu, bắn tốc độ lại nhanh, góc độ lại kén ăn, trực tiếp nghiêng cầu môn cột dọc cùng xà ngang ở giữa, và vào cầu môn bên trong. Thủ môn Adam mặc dù đã toàn lực ứng phó nhào về phía bóng đá, nhưng là rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn cầu than thở. Anvalet sân bóng bên trong, tất cả fan bóng đá đều bị Lý Minh Vũ cước này thạch phá thiên kinh sút gôn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.